bạn trai của nữ thần hóa ra lại thích tôi. Chương 44, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Mẫn Hy đến chỗ hẹn với đối tác từ sớm, nhẹ nhàng từ tốn ngồi xuống ghế. Phục vụ nhanh chóng bước đến mím cười đưa menu cho cô mà lên tiếng. Xin hỏi quý khách dùng gì? Cho tôi 2 ly nước cam, cảm ơn. Kiều Mẫn Hy mỉm cười gọi đồ uống rồi mới đưa menu lại cho nhân viên phục vụ. Trước đây Kiều Mẫn Hy cũng từng là nhân viên phục vụ, nên cô luôn tỏ ra niềm nở khi giao tiếp với họ. Trợ lý Lina sau khi đậu xe xong cũng đã nhanh chóng quay lại ngồi cạnh Kiều Mẫn Hy. Lúc này bên phía đối tác cũng vừa đến. Chào ngài Alex, Kiều Mẫn Hy cùng trợ lý Lina đứng dậy đưa một tay ra chào hỏi. Ngài Alex nhanh chóng đưa tay ra bắt tay với cô, nở nụ cười lên tiếng. Chào Kiều Tổng, bên ngoài cô đẹp hơn tôi nghĩ đấy. Cảm ơn ngài đã quá khen, mời ngài ngồi. Lúc này nhân viên phục vụ cũng vừa mang menu đi đến. Cho tôi một ly cà phê, cảm ơn. Tội nghiệp thay cho ông trợ lý đứng một chỗ phía sau lưng ngài Alex. Ngài Alex là một người rất nổi tiếng trong giới thời trang, tuy khá lớn tuổi nhưng kinh nghiệm rất nhiều, cũng là một trong những người bạn làm ăn lâu năm với Phong Thị. Lần này hợp tác một phần nhờ vào sự giúp đỡ của Phong Thị nên công ty em mới có được hợp đồng lớn này. Tuy công ty em trong vài năm gần đây khá phát triển nhưng để được một tập đoàn lớn như A hợp tác là chuyện không thể dễ dàng. Lợi nhuận là một trong những vấn đề hàng đầu trong việc hợp tác, lần này có Phong Thị ở phía sau chống lưng, nên không ít tập đoàn lớn tìm đến cô để hợp tác. Đây là những điều kiện trong hợp đồng mà chúng tôi soạn ra mời ngài Alex xem qua. Chị Lina nhanh chóng vào vấn đề chính ngay. Được đưa tôi xem, đây là những điều kiện mà tôi nghĩ đôi bên chúng ta đều sẽ có lợi. Còn đây là bộ sưu tập thời trang lần này, tất cả được lấy cảm hứng từ buổi chiều hoàng hôn. Ánh mặt trời buổi xế chiều chiếu gọi xuống mặt biển xanh mênh mông, màu đỏ hoàng hôn hòa quyện vào màu xanh của biển tạo nên một khung cảnh tuyệt sắc. Một khi bộ sưu tập này được cho ra mắt, sẽ rất được mọi người quan tâm, một khi họ quan tâm đến thì doanh số bán ra sẽ rất lớn. Nhưng việc quảng bá cho bộ sưu tập lần này tất cả đều phải nhờ vào tập đoàn A của ngài Alex rồi. Kiều Mẫn Hy không ngừng nói luyên thuyên nói sơ qua về bộ sưu tập lần này cho ngài Alex nghe. Ngài Alex cẩn thận xem qua một lượt, qua một lúc ông mới vui vẻ lên tiếng. Tôi đồng ý với những điều kiện này, ngài có ý kiến gì không? Kiều Mẫn Hy không ngờ lần hợp tác này lại dễ dàng như vậy, nghi hoặc mà lên tiếng. Không, tôi nghĩ Kiều Tổng đây đã soạn rất kỹ rồi, và lại Kiều Tổng luôn có Phong Tổng phía sau hậu thuẫn, tôi còn sợ gì mà lỗ vốn chứ, đúng không ha ha? Ngài Alex vừa nói vừa nở nụ cười vui vẻ nói, ngài lại quá lời rồi, chồng tôi chỉ giúp tôi một chút, còn mọi việc còn lại là một tay chúng tôi hoàn thành, không liên quan gì anh ấy cả. Kiều Mẫn Hy không muốn bị người khác nói là mình dựa hơi chồng nên mới có được những bản hợp đồng lớn. Kiều Mẫn Hy muốn chứng tỏ cho mọi người thấy được khả năng thật sự của cô, khả năng quản lý công ty thế nào. Tôi chỉ đùa thôi, Kiều Tổng không cần phải giải thích nhiều như vậy. Tôi chỉ muốn bầu không khí tươi vui hơn một chút mà thôi chứ chẳng có ý gì khác. Là tôi hiểu lầm, ngài không phải ngại. Kiều Mẫn Hy ngại ngùng lên tiếng trước. Được được, tôi còn có việc, xin phép đi trước. Chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngài Alex đứng dậy đưa tay ra bắt tay Kiều Mẫn Hy một lần nữa rồi mới lên tiếng. Sau đó rời đi cùng trợ lý của mình. Hơi, rét. Hợp đồng cuối cùng cũng đã thông qua, chỉ chờ đến ngày mở họp báo nữa là xong. Chị Lina cảm thấy thoải mái ngã người ra sau mà nói. Cuối cùng cũng xong, có phải chúng ta nên ăn mừng không hả Mẫn Hy? Chị Lina nở nụ cười nhìn về phía Kiều Mẫn Hy mà lên tiếng bằng ánh mắt mong đợi. Được rồi, lấy xe đi rồi chúng ta đi. Kiều Mẫn Hy thật sự bó tay với tính cách mê ăn uống này của chị Lina. Chỉ cần có đồ ăn là như xóa sạch hết mọi chuyện buồn phiền. Chị muốn ăn món Hàn, cay cay nóng nóng, thật là tuyệt vời. Được rồi đi thôi, sau khi thanh toán xong Kiều Mẫn Hy đi ra trước, còn trợ lý Lina thì đi lấy xe. Kiều Mẫn Hy đang đứng trước đợi bên đường thì một chiếc xe lái như điên, lao hết ra về phía cô. Trong khi Kiều Mẫn Hy vẫn thản nhiên không biết chuyện gì, đến khi Lina lao đến ôm cô ngã một cái thật mạnh xuống đường thì cô mới giật mình. Còn chiếc xe điên kia... biết mình thất bại nên đã nhanh chóng rồ ga mạnh phóng nhanh trên đường, hòa vào dòng xe mà mất tăng. Chuyện phải kể lại là khi Lina vừa chạy xe ra đến, vì đang ở phía đằng kia, nên mới bước xuống định gọi Kiều Mẫn Hy đi đến thì vô tình phát hiện ra chiếc xe đáng nghi, đang phóng như bay về phía cô. Ngay lập tức chị Lina liền lao nhanh đến ôm lấy Kiều Mẫn Hy ngã sang một bên, mà cú ngã này lại khiến Kiều Mẫn Hy bị trẹo mắt cá chân, tay chân bị chảy xước một chút. Kiều Mẫn Hy, em có sao không? Em không sao, chỉ là cái chân, hơi đau một chút. Kiều Mẫn Hy nhăn mặt lên tiếng, không được, chân em bị trẹo rồi, mau lên xe chúng ta đến bệnh viện. Trên xe chị Lina vừa lo lắng cho vết thương ở chân Kiều Mẫn Hy vừa suy nghĩ không biết kẻ nào muốn giết cô đây. Mẫn Hy, em có nhìn được mặt tên lái xe vừa rồi không? Không, em chưa biết chuyện gì đã bị chị ôm ngã mạnh xuống đường rồi, làm sao kịp nhìn mặt tên đó. Không được, có lẽ nào mà bọn chúng, chẳng lẽ họ thật sự muốn ra tay với em? Không được, chị phải nói chuyện này cho Phong Tổng biết, chỉ có ngài ấy mới có thể bảo vệ em. Lina mặc dù chỉ là trợ lý, nhưng cô xem Kiều Mẫn Hy như em gái ruột của mình, lo lắng cho sự an toàn của Kiều Mẫn Hy mà không ngừng nói liên thuyên. Chị đừng gọi, em không sao mà, chị gọi như vậy sẽ làm phiền anh ta đó. Không được, chị phải gọi nói cho ngài ấy biết. Lina nhanh chóng giật lấy điện thoại trên tay của Kiều Mẫn Hy ấn vào số của Phong Vũ Thần mà gọi. Chị Lina, chị, Cách Chương.